Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên cao, khổng lồ ma lực hiện ra tới, cự đại ma pháp trận trên mặt đất hiện ra. Nhất thời thiên băng địa liệt, đại địa từng khúc lõm lún xuống dưới. Khoảng khắc quá phận, trong vòng 10 dặm đại địa tất cả đều lõm xuống. Cách Uy ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy phía dưới tràng cảnh. Đây nếu là ở Kerry Trấn phát động chiêu này, Kerry Trấn sớm đã không có. Đây là cửu giai ma pháp uy lực, chẳng lẽ lão gia tử hắn là... Cách Uy vừa mới vì đoàn trưởng là cửu giai ma pháp sư, hãy nhìn đến Ngự Phong mà đến đoàn trưởng, mặt không đỏ, không thở mạnh, phát một cửu giai ma pháp cùng ăn cơm thường giống nhau. Giờ khắc này hắn hiểu được, đoàn lâu dài không ngừng cửu giai ma pháp sư đơn giản như vậy. Hắn hoài nghi đoàn trưởng đã bước vào cái kia lĩnh vực. Các ngươi thôn nào? Chưa từng va chạm xã hội, năm cái nữ thôn dân đã sớm lạnh run, nghe được Hoàng Đông Kiệt hỏi, các nàng khẩn trương lại ngữ khí kết ba trả lời Hoàng Đông Kiệt tất cả vấn đề. Biết được năm cái nữ là phụ cận Tiểu Minh thôn người, Hoàng Đông Kiệt thẳng thắn đưa các nàng trực tiếp đuổi về Tiểu Minh thôn. Tiểu Minh thôn thôn dân biết được hai cái này mạo hiểm giả không ngừng cứu người của bọn họ, còn đem Bạch Minh động quật làm hỏng, đó là một cái kích động. Dù cho lúc này đêm đã khuya, bọn họ cũng làm tức giết gà làm thịt dê chiêu đãi Hoàng Đông Kiệt hai người. Hoàng Đông Kiệt hai người không có khách khí, chuẩn bị ở Tiểu Minh thôn nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng tại trở về. Một cái canh giờ đã qua, ở Hoàng Đông Kiệt ý bảo cần nghỉ ngơi dưới tình huống, Tiểu Minh thôn thôn dân mới dần dần bình tĩnh trở lại, mỗi cái trở về mỗi cái phòng nghỉ ngơi. Hoàng Đông Kiệt cùng Cách Uy, ở là thôn trưởng phòng ở, không có biện pháp, Tiểu Minh thôn tốt nhất là thôn trưởng phòng ở, thôn trưởng thì chạy đi cũng huynh đệ ra chắp vá một đêm đi. Liền tại Cách Uy muốn hí mắt lúc, đột nhiên hắn cần thấy giật mình, có người sờ tới, vẫn là cường giả. Cái gì? Hắn cơ bắp căng thẳng, đang chuẩn bị thông báo lão gia tử. Hắn viền mắt đột nhiên phóng đại, hắn phát hiện mình trúng chiêu, toàn thân mềm nhũn, một điểm khí lực đều không nhấc nổi. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc, lấy thực lực của hắn, đây là cái gì độc mới để cho hắn trúng chiêu. Lúc này hắn có điểm khó hiểu, lão gia tử đi nằm ngủ tại hắn một bên, lấy lão gia tử thực lực, lão gia tử đến bây giờ làm sao một chút động tĩnh đều không có, một bộ ngủ cùng lợn chết giống nhau. Theo lý mà nói, lão gia tử không nên trúng chiêu mới đúng. Chẳng lẽ lão gia tử là trang bị, đang chờ đợi người giật dây xuất hiện? Có người đẩy cửa vào. Cách Uy gian nan lật người, chứng kiến đi vào là một trung niên nhân cùng một đứa bé trai, từ khuôn mặt đến xem, hai người này chắc là một đôi phụ tử. Các ngươi là ai? Cách Uy mí mắt càng ngày càng trầm nặng, nhưng hắn bằng ý chí cố nén không để cho mình ngủ mất. Không hổ là nguyên Lauren Vương quốc kỵ sĩ trưởng, chúng rồi như thế đặc thù mê hương, còn có thể khiêng đến hiện tại không hôn mê đi. Người tới một ngụm nói ra thân phận của Cách Uy. Điều này làm cho Cách Uy nhãn thần không khỏi căng thẳng, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cách Uy không có từ hai cha con này trên người cảm giác được ác ý, nhưng đêm khuya bái phỏng, còn dùng phương thức như vậy, làm cho hắn không thể không phòng. Trung niên nam tử lắc đầu, phảng phất không muốn trả lời Cách Uy vấn đề, tay phất một cái, Cách Uy trực tiếp ngủ mê mang. Hắn chính là ta ra ra. Chờ các loại Cách Uy ngủ mê mang, tiểu nam hài mới chỉ có chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt hướng phụ thân hỏi. Đối với Nican Gulat lôi hầu nhãn thần khó khăn chia lìa nhìn lấy phụ thân hắn, thời gian rất sớm là hắn có thể lợi dụng đặc thù ma pháp đạo cụ, đi qua huyết mạch đến tìm kiếm phụ thân của hắn. Chỉ là thân phận của hắn, hắn làm những chuyện như vậy, làm cho hắn làm chuyện gì đều muốn cẩn thận. Phụ thân, người nghĩ thấy ra ra, cũng không cần dùng loại phương pháp này a. Nican Gulat bác kỳ cảm thấy phụ thân có điểm nhỏ nói thành to. Ngươi không hiểu, ta bây giờ là giáo đình hồng danh tội phạm bị truy nã, quý tộc hận không thể giết ta cho thống khoái. Cùng ra ra người quen biết nhau, chỉ biết liên lụy ra ra ngươi. Nican Gulat lôi hầu nghĩ đến cái gì, lại cúi đầu nhìn lấy nhi tử. Nhớ kỹ, nếu như ta ngoài ý, ngươi liền mai danh ẩn tích tới tìm ngươi ra ra, tìm một lý do gia nhập vào ra ra ngươi mạo hiểm đoàn, đừng khiến ngươi ra ra biết thân phận của ngươi. Nican Gulat lôi hầu chứng kiến nhi tử muốn phản bác cái gì, giơ tay lên ngăn lại hắn. Ta tuy là đối với thực lực của chính mình có tự tin, nhưng giáo đình cất ở đây bao lâu? Bọn họ nội tình không nói, bọn họ có quái vật khẳng định có không ít. Một ít quái vật, không phải thường nhân có thể hiểu được, có lẽ có thể chống lại. Đương nhiên, ta chỉ là giả thiết ta sẽ ngoài ý, muốn cho ta xảy ra chuyện, có thể không dễ dàng như vậy. Nican Gulat lôi hầu cảm giác sự tình nói hơi nặng quá, sợ nhi tử suy nghĩ nhiều, lại hơi chút đổi lời nói. Hắn vỗ vỗ con trai bả vai, khiến nhi tử đi ra ngoài ở cửa chờ hắn. Phụ thân, tha thứ ta dùng phương thức này cùng ngươi gặp mặt, ta cũng là không có biện pháp. Ta về sau làm sự tình quá mức nguy hiểm, dễ dàng liên lụy những người khác, người coi như ta ở 10 năm trước dung chuyển chung chết. Phụ thân, ta cũng là không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, có thể nhặt được hắn. Hắn là đã từng Loren Vương quốc kỵ sĩ trưởng, là một gã đại địa kỵ sĩ, dù cho gãy một cánh tay, tại địa phương nhỏ này, hắn cũng có thể hộ tống ngươi tuổi già bình yên vô sự. Nikan Gulat lôi hầu nói rất nói nhiều, dự cảm mê hương dược hiệu mau hơn, hắn mới thả dưới một cái hộp nhỏ mang nhi từ ly khai. Hắn chân trước vừa đi, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt liền mở ra, giả bộ hôn mê cũng là nhất kiện chuyện không dễ dàng. Hoàng Đông Kiệt mở ra cái hộp nhỏ nhìn một cái, có không ít cao giai ma pháp dược tề, còn có trường thọ cỏ. Trường thọ cỏ, có thể tăng thêm 10 năm thọ mệnh, loại vật này một dạng nắm giữ ở quý tộc trên tay. Trường thọ cỏ tác dụng không thể điệp ra, ăn đệ nhất bụi cây trường thọ cỏ hữu hiệu, ăn đệ nhị bụi cây không có tác dụng gì. Dù cho cái này dạng, trường thọ cỏ chân quý cũng không thể nghi ngờ. Lúc này, Cách Uy cũng đã tỉnh. Lão gia tử, bọn họ là ai? Chứng kiến bên giường trong hộp có không ít cao đẳng ma pháp dược tề cùng trường thọ cỏ, hắn biết là cái kia đôi cha con đưa, chứng kiến đoàn trưởng biểu lộ như vậy, đoàn trưởng phải cùng hắn năm. Không nhóm nhận thức, nhi tử của ta cùng tôn tử vừa nghe, Cách Uy tiêu tan, trách không được cái kia đôi cha con cùng lão gia tử có điểm giống. Vậy bọn họ vì sao? Cách Uy quăng tới ánh mắt nghi ngờ, không minh bạch đoàn trưởng nhi tử vì sao sử dụng loại thủ đoạn này đến gặp mặt. Hắn là giáo đình Hồng Danh tội phạm bị truy nã. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Giáo đình, Hồng Danh. Cách Uy khóe miệng hơi rút gân, đoàn trưởng nhi tử rốt cuộc làm cái gì, dĩ nhiên làm cho giáo đình ngọn bên trên Hồng Danh. Ngủ. Cách Uy chứng kiến đoàn trưởng nói ngủ đi nằm ngủ, cũng là không minh bạch đoàn trưởng vì sao ngủ được, nhi tử đều bị giáo đình để mắt tới rồi, cái này thật ngủ được an tâm sao? Một hồi, chứng kiến đoàn trưởng thật an tâm ngủ tiếp. Cách Uy đột nhiên cảm thấy chính mình dường như vớ vẫn quan tâm, đoàn trưởng cũng không vội, hắn gấp cái gì, vì vậy hắn cũng nằm xuống đi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy bao lớn bao nhỏ hành lý rác được có hơi phiền toái, hắn thiếu khuyết không gian ma pháp thuật thức. Muốn dựa vào phân tích năng lực một mình nghiên cứu ra không gian ma pháp, còn thiếu một ít hỏa hầu. Đứa con trai này cũng thật là, người đến đều tới, làm sao không phải lưu lại một cái không gian giới chỉ, chứa đựng ma pháp đạo cụ các loại. Là quên cho, vẫn là nhìn hắn tuổi già, cảm thấy hắn không thủ được mới không cho. Tiếp lấy Hoàng Đông Kiệt đột nhiên đem cái hộp trong tay ném cho Cách Uy. Lão gia tử. Cái này, lúc không có người ngoài, Cách Uy theo thói quen gọi lão gia tử. Cao đẳng ma pháp dược tề đều lưu cho ngươi, trường thọ cỏ ta cũng không cần. Hoàng Đông Kiệt không có áp lực đem nhi tử đưa, cho hắn lễ vật đưa hết cho Cách Uy. Hắn tuy là 80 tuổi, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn nhớ phản lão hoàn đồng, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn không muốn, người lớn tuổi nên có người lớn tuổi bộ dạng. Lão gia tử, làm như vậy không được, đây đều là con trai của ngươi để lại cho ngươi. Hơn nữa trường thọ cỏ, là lão gia tử ngươi hiện nay cần nhất. Cách Uy cảm thấy lão gia tử dù cho thật bước vào cái kia lĩnh vực, vẫn là người cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Ta hiện tại rất khỏe mạnh, tạm thời không cần phải trường thọ cỏ. Ngươi trước bảo quản, thật đến ta dùng thời điểm, ngươi đang cho ta cũng không trễ. Cần phải đi, tiểu minh thôn tương đối nghèo, hôm qua không ba muộn giết gà làm thịt dê chiêu đãi chúng ta, để tiểu minh thôn ra một lần máu, chúng ta không cần ở phiền phức bọn họ. Hoàng Đông Kiệt không muốn sáng sớm cũng muốn phiền phức tiểu minh thôn thôn dân, làm cho Cách Uy đem hành lý toàn bộ nhét vào phi hành ma trên nệm, lại móc ra 50 đồng bạc đặt ở bên giường, hắn liền mang Cách Uy ly khai. Không lâu sau, tiểu minh thôn thôn trưởng gõ cửa tìm không thấy có động tĩnh, đẩy cửa tiến đến, chứng kiến mép giường 50 đồng bạc, hắn sửng sốt một hồi lâu đến Wangs bên trong trấn biên duyên. Hoàng Đông Kiệt liền thu phi hành ma thảm, đi bộ vào Kerry trấn, hành lý gì gì đó toàn bộ đổ cho Cách Uy. Hắn một cái lão nhân gia làm sao xách được di chuyển nhiều đồ như vậy. Cách Uy kéo cự đại ma chu thi thể, trên người còn treo móc bao lớn bao nhỏ hành lý, làm cho Kerry trấn người ánh mắt lấp lánh đồng thời, lại cảm thấy Hoàng Đông Kiệt đây là đang hành hạ nhân viên. Hết lần này tới lần khác cái này nhân viên còn chịu mệt nhọc, để cho bọn họ không lời nào để nói. Làm Hoàng Đông Kiệt hai người tiến nhập mạo hiểm giả công hội một khắc kia, trong công hội rất nhiều mạo hiểm giả đều không bình tĩnh. Thiên A, bọn họ dĩ nhiên đã trở về. Còn thành công thảo phạt ngũ giai ma chu. Ngũ giai ma chu thi thể ta xem, vết thương trên người đều là Cách Uy đại kiếm tạo thành, không có ngoài ý muốn, Cách Uy tuyệt đối là cao cấp kỵ sĩ. Lão gia tử thực sự là vận may, Bạch Kim mạo hiểm đoàn mới có cao cấp kỵ sĩ, hắn bạch kiểm một vị, hơn nữa cái này cao cấp kỵ sĩ còn chịu mệt nhọc theo hắn 10 năm lâu. Trách không được lão gia tử 80 tuổi vẫn như thế lãng, ta mạo hiểm đoàn bên trong nếu là có một vị cao cấp kỵ sĩ, ta so với hắn càng lãng. Trong công hội đại bộ phận mạo hiểm giả ánh mắt toàn bộ tăng tại Cách Uy trên người, tàn nhẫn không phải bọn họ có Hoàng Đông Kiệt vận khí, Bạch Kiểm một gã cao cấp kỵ sĩ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chiến phủ mạo hiểm đoàn nhân lại đi tiếp xúc Cách Uy, hắn không để ý đến, đi vào quầy hàng đệ trình nhiệm vụ. Lão gia tử, ngươi tích phân đủ thăng cấp hoàng kim mạo hiểm đoàn. Liner nhà nghề báo tin mừng. Gì, đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Mỗi một hạng nhiệm vụ, ngoại trừ tiền thuê bên ngoài, còn có nhất định tích phân. Hắn nhớ kỹ ma chu nhiệm vụ, tiền thuê 10 mai kim tệ, 50 tích phân. Thanh trừ Gablin, tiền thuê cùng tích phân ít hơn. Hắn lần trước vào đồ thư quán tầng thứ 2 dùng 200 tích phân. Lần này trở về, làm sao tích phân đã đủ thăng cấp hoàng kim cấp bậc. Lão gia tử, là như vậy, ở ngươi lĩnh thảo phạt ma chu nhiệm vụ không lâu, cái này nhiệm vụ liền biến canh. Người của chúng ta cha được cái này ma chu, là từ Aeger vương quốc biên cảnh chạy tới. Người của chúng ta phía trước đối với thực lực của nó nghiêm trọng phán đoán sai lầm. Nó không phải tam giai ma chu, mà là ngũ giai ma chu. Nhiệm vụ tiến hành thay đổi, tiền thuê để thăng tới 150 mai kim tệ, tích phân 350, chỉ cho phép Bạch Kim mạo hiểm đoàn lĩnh cái này nhiệm vụ. Phía trước không ít mạo hiểm giả biết lão gia tử ngươi lĩnh cái này nhiệm vụ, nghĩ đến ngươi không về được, ai nghĩ lão gia tử ngươi phúc lớn mạng lớn, sở hữu Cách Uy như vậy thành viên, bọn họ đều hâm mộ tê dại rồi. Liner cười khẽ giải thích, ánh mắt của nàng không giống những người khác nông cạn như vậy, người khác cho rằng Cách Uy là cao cấp kỵ sĩ, có thể nàng biết, Cách Uy là đại địa kỵ sĩ. Đối ứng là 7 bát giai ma pháp sư, thực lực và nàng không sai biệt lắm, nhưng thiếu một tay, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng, hiện nay nàng mạnh mẽ hơn Cách Uy không ít. Cái này liền thăng cấp hoàng kim mạo hiểm đoàn, thật đúng là dễ dàng, đây là thanh trừ Gablin nhiệm vụ, cũng cùng nhau đệ trình. Đúng rồi, đem Bạch Minh động quật làm sụp đổ, triệt để thanh trừ chỗ nào phương Cabulion tai họa ngầm, có phải hay không có phá lệ tích phân? Tích phân tác dụng rất lớn, không chỉ là dùng để thăng cấp đẳng cấp. Cũng có cách dùng khác, lượng được tích phân không cần thì phí. Bạch Minh động quật sụp đổ. Liner có điểm ngoài ý muốn, trước đây không phải là không có người kiến nghị phá hủy Bạch Minh động quật, có thể Bạch Minh động quật bốn phương thông suốt quá lớn, không phải là người tầm thường có thể làm sụp đổ. Nàng không khỏi nhìn về phía Cách Uy, thiếu một tay, vẫn như thế mạnh mẽ sao? Đối với, đã sụp đổ, ta làm cho. Hoàng Đông Kiệt thập phần thành thực nói rằng. Đinh Liner chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, nhìn hắn chột dạ không phải chột dạ. Được rồi, là Cách Uy làm, hắn đem Bạch Minh trong động quật thừa trọng tường, thừa trọng trụ toàn bộ phá hủy một ngày một đêm, mới đem Bạch Minh động quật làm sụp đổ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nói thật ra không ai tin, chỉ có thể lại đem Cách Uy đẩy lên tới. Liner vừa nghe gật đầu, lấy đại địa kỵ sĩ thực lực, hoa một ngày một đêm phá hư Bạch Minh trong động quật thừa trọng tường thừa trọng trụ, quả thật có khả năng phá hủy Bạch Minh động quật. Vừa nghĩ như thế, Liner không khỏi nhìn nhiều cách đó không xa Cách Uy liếc mắt. Bất chấp nguy hiểm không sợ động quật vùi lấp trừ bỏ một phương tai họa, cái này dạng quên mình vì người đại địa kỵ sĩ đã không nhiều lắm. Công hội lại lớn như vậy, bị người mượn hơi Cách Uy tự nhiên nghe được đoàn trưởng cùng Liner đối thoại, hắn bất đắc dĩ thán một khẩu khí, hắn là ngốc, mới chỉ có hoa một ngày một đêm đi phá hư Bạch Minh động quật đâu, quên mình vì người tinh thần, hắn cũng không có. Hết lần này tới lần khác cái này Liner còn tin. Ta cái này để công hội người đi kiểm tra, nếu là thật, phá lệ tích phân khẳng định không thể thiếu. Lão gia tử, có muốn hay không không ngừng cố gắng tiếp còn lại nhiệm vụ, dựa vào ngươi trong đội Cách Uy, các ngươi mạo hiểm đoàn thực lực đã đủ, hiện tại chỉ thiếu tích phân một ngày đạt được, các ngươi mạo hiểm đoàn có thể thăng cấp Bạch Kim 900. Liner biết Cách Uy trước đây vẫn luôn đang sở ngư, mới đưa đến lão gia tử thăng cấp Bạch Kim mạo hiểm đoàn chắc chờ trùng điệp. Hiện tại mặc dù không biết Cách Uy làm sao thay đổi tích cực đứng lên, nhưng đây là chuyện tốt, lão gia tử thăng cấp Bạch Kim mạo hiểm đoàn nguyện vọng có hy vọng rồi. Không được. Tiền đủ dùng là được, liều sống liều chết không phải lão nhân gia nên kiếm sống. Liner hơi sững sờ, đây là nàng nhận thức cái kia người bảo thủ, hy vọng đang ở trước mắt, hắn dĩ nhiên bỏ qua. Đây là chuyện gì xảy ra, lão gia tử cùng Cách Uy tính tình làm sao trái ngược, Cách Uy từ bắt cá trạng thái biến đến tích cực đứng lên, lão gia tử thì không nhanh không chậm, một bộ muốn di dưỡng thiên nhiên dáng vẻ. Thấy lão gia tử thật không có tiếp tục tiếp còn lại nhiệm vụ tâm tư, nàng sẽ làm thủ tục đem tiền thuê cho lão gia tử. Hoàng Đông Kiệt bắt được tiền thuê, liền bắt chuyện Cách Uy trở về mạo hiểm đoàn nơi dừng chân. Khuya hôm đó, đang ngủ say Hoàng Đông Kiệt cùng Cách Uy không hẹn mà cùng đồng thời mở hai mắt ra, mùi máu tươi, bọn họ đều ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Đầu nguồn đang lúc bọn hắn mạo hiểm đoàn nơi dừng chân trước cửa. Hoàng Đông Kiệt vốn là không muốn ra ngoài, nhưng hắn tâm thần không ngừng gợi ý lấy cái gì, hắn liền cùng Cách Uy cùng nhau hướng cửa chính đi tới. Mở ra đại môn, chứng kiến nơi cửa nằm một cái toàn thân phẳng phất bị huyết dịch xối nhân. Cái này, chỉ còn một hơi thở người hôn mê còn gắt gao chế trụ một cái hộp nhỏ, phẳng phất cái hộp này đối với hắn không gì sánh được trọng yếu. Chờ các loại, thấy rõ trên đất người, Hoàng Đông Kiệt cùng Cách Uy đồng tử đều hơi co rụt lại. Cái này chỉ còn lại có một hơi người, không là người khác, chính là không lâu về hưu Sensen Brenner. Hoàng Đông Kiệt không có để ý Sensen Brenner vết máu trên người, liền vội vàng đem Sensen Brenner nâng dậy, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Một kiểm tra, Hoàng Đông Kiệt sắc mặt nhất thời trầm trọng xuống tới. Hắn cứu không được. Nếu như kiếp trước thiên sứ trị liệu năng lực vẫn còn ở, người chết, hắn đều có thể đem người phục sinh. Nhưng này một đời, chỉ bằng vào tự thân xuất thần nhập hóa y thuật, không cách nào cứu vớt người sắp chết. Không có thiên sứ trị liệu năng lực, trị liệu ma pháp cũng được. Chỉ là địa phương nhỏ, nào có trị liệu ma pháp thuật thức cho hắn học tập. Dù cho hắn có phân tích năng lực, có thể không cần trị liệu ma pháp thuật thức, cũng có thể từng bước nghiên cứu ra cao giai trị liệu ma pháp. Nhưng hắn giác tỉnh phân tích năng lực mới, chỉ có hơn một tháng, thời gian quá ngắn, hắn căn bản là không có cách nghiên cứu ra cao giai trị liệu ma pháp, phục sinh ma pháp càng liền không cần suy nghĩ. Còn lại phục sinh thủ đoạn, hắn biết, nhưng cần vô số sinh linh hiến tế, hơn nữa thế giới quy tắc bất đồng, hắn không dám nếm thử, một phần vạn sống lại không phải Sensen Brenner đâu. Lão gia tử, mau dẫn Luân lão đầu đi tìm Hy Nhi tiểu thư a. Cách Uy cũng nhìn ra Sensen Brenner tình huống không lạc quan, vội vàng nói. Hy Nhi tiểu thư là ai? Hoàng Đông Kiệt trong lòng hết sức rõ ràng, chính là trong rừng quỷ một vị kia nữ tinh linh. Cái kia vị nữ tinh linh tên đầy đủ Hy Nhi Lizzy, cũng là bị nguyên thân nhặt được, nàng có thể nói là phá hiểu mạo hiểm đoàn chuyên trách y sư. Hoàng Đông Kiệt mặc dù biết chính mình không cứu sống được nhân, cái kia vị nữ tinh linh càng thêm không có khả năng, nhưng có hy vọng, dù sao cũng phải thử một lần. Ý niệm trong đầu khẽ động, phi hành ma thảm vèo bay ra ngoài, đem Sensen Brenner chuyển qua ma trên nệm. Phi hành ma thảm hướng phía rừng quỷ phương hướng cấp tốc bay đi. Lão gia tử, đừng lo lắng, Hy Nhi tiểu thư y thuật cao minh, nàng khẳng định có biện pháp chữa cho tốt Luân lão đầu. Cách Uy lo lắng lão gia tử không khống chế được, mở lời an ủi lão gia tử, nhưng hắn nắm chặt quả đấm cùng lo âu biểu tình đã sớm bán đứng hắn. Hoàng Đông Kiệt biểu tình nghiêm túc gật đầu, ý bảo hắn không có việc gì, khoảng cách rừng quỷ càng ngày càng gần, tâm tình của hắn càng ngày càng phức tạp. Mạo hiểm giả thọ mệnh phải không ráng dấp. Quá mũi đào ế máu sinh hoạt, thân thể làm sao có khả năng không có bệnh kín. Mạo hiểm giả tuổi thọ bình quân là chừng 40 tuổi, nguyên thân sống đến 80 tuổi không phải kỳ tích, là vận may. Bởi vì nguyên thân cùng nữ tinh linh Hy hơi nhỏ thì phát sinh qua quan hệ, đạt được nữ tinh linh thuần khiết âm nguyên năng lượng cải tạo, nguyên thân thọ mệnh lâu một chút cũng là bình thường. Còn như nguyên thân vì sao ẩn núp cái kia vị nữ tinh linh? Nhân loại trăm tuổi một đời, chân long trăm thu một tuổi. Tinh linh dù cho không phải chân long, một tuổi cũng tương đương nhân loại vài thập niên quang âm. Nguyên thân 80 tuổi già rồi, có thể nữ tinh linh Hy Nhi như trước xinh đẹp như hoa. Nguyên thân cảm thấy không xứng với Hy Nhi, mới chỉ có cố ý ẩn núp nàng. Hoàng Đông Kiệt cảm giác Sensen Brenner khí tức trên người càng ngày càng yếu, ở Sensen Brenner trên người huyệt vị bên trên đâm mấy châm, để thăng tốc độ phi hành, rất trung tâm phi hành ma thảm bay vào trong rừng quỷ. Lại phi hành một hồi, liền thấy trong rừng quỷ có một tòa nhà gỗ. Không đợi Hoàng Đông Kiệt khống chế phi hành ma thảm bay xuống đi, cây cối chung quanh giống như là có sinh mệnh, hóa thành từng cái gai cây hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Hy Nhi, là ta. Hoàng Đông Kiệt một bên khống chế phi hành ma thảm tránh né gai cây tập kích, vừa hướng nhà gỗ phương hướng hô. Di trong nhà gỗ phát sinh một trận tiếng kinh ngạc khó tin, nhưng này đạo chủ nhân của thanh âm hóa thành cho cốt, nàng đều nhận được là ai. Mặc dù hiếu kỳ hắn làm sao sẽ tới tìm nàng, hay là từ thiên thượng phương hướng tới. Nhưng nàng vẫn là đem chính mình lực lượng thu liễm, làm cho cây cối chung quanh không ở tập kích Hoàng Đông Kiệt đám người. Thật đúng là khách quý a, ngươi không phải vẫn ẩn núp ta, làm sao tới tìm ta, vẫn là trời còn chưa sáng thời điểm. Hy Nhi Lizzy thân ảnh không có ra nhà gỗ, thanh âm liền từ trong nhà gỗ truyền ra. Sensen Brenner bản thân bị trọng thương, khẩn cầu xuất thủ cứu giúp. Hoàng Đông Kiệt khống chế ma thảm bay xuống, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Hành, ngươi cũng chỉ biết dưới tình huống như vậy mới có thể tới tìm ta. Hy Nhi biểu hiện ra bất mãn của nàng, nhưng nàng không có tiếp tục gây sự với Hoàng Đông Kiệt, đứng dậy đi ra nhà gỗ. Vừa đi ra khỏi nhà gỗ, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt hơi sáng lên, nàng quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau. Da trắng mạo mỹ chân dài tuy là Hoàng Đông Kiệt, không biết thế giới này vì sao có vớ loại vật này, nhưng nữ tinh linh xứng mang tất chân dường như không có gì vi hòa cảm tế liễu hông trắng, như tuyết, chờ các loại, cứu người quan trọng hơn, ta làm sao có loại này bừa bộn ý niệm trong đầu, nhất định là kiếp trước nữ quá nhiều người. Mới chỉ có mang đến như vậy ác liệt ý tưởng. Hy Nhi cũng mặc kệ Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ gì, nàng tiến lên đây cấp tốc kiểm tra Sensen Brenner tình huống. Hy Nhi tiểu thư, tình huống thế nào? Cách Uy khẩn trương hỏi. Xin lỗi, hắn vốn là đến rồi dầu khô đèn tắt niên kỷ, lại chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, ta thật sự là bất lực. Hy Nhi mặc dù không đầy Hoàng Đông Kiệt thái độ đối với nàng, nhưng nàng lưu ý Hoàng Đông Kiệt cảm thụ, biết Jensen Brenner cùng Hoàng Đông Kiệt ràng buộc sâu đậm, cho ra chẩn đoán lúc nàng vẫn là thận trọng nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, lo lắng Hoàng Đông Kiệt phản ứng qua đại. Làm sao sẽ, Hy Nhi tiểu thư, ngươi là tinh linh nhất tộc, thiên sinh nắm giữ mộc hệ ma pháp, ngươi nhất định có biện pháp trị liệu Luân lão đầu, đúng hay không? Cách Uy dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Hy Nhi tiểu thư, hy vọng Hy Nhi tiểu thư có thể cứu hắn 10 năm chung đụng lão hỏa kế. Hy Nhi cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, liền tại Cách Uy còn muốn nói điều gì lúc, Jensen Brenner đã tỉnh. Khặc, khặc ho khan, hộp, hộp. Jensen Brenner thức tỉnh thấy là đoàn trưởng bọn họ, chậm một hơi đồng thời, lại ý bảo đoàn trưởng mở ra hắn mang tới hộp. Hoàng Đông Kiệt không có chỉ độn, mở hộp ra nhìn một cái, hóa ra là trường thọ cỏ. Đoàn trưởng, ta biết tính cách của ngươi có bao nhiêu cố chấp, không phải, không hoàn thành mộng tưởng thể không bỏ qua, động lòng người lão lực suy. Vừa vặn có bụi cây này trường thọ cỏ, nhiều 10 năm quang âm, đoàn trưởng ngươi nên có năng lực hoàn thành mộng tưởng. Cách Uy, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhờ ngươi giúp một tay đoàn trưởng, bang, trợ giúp đoàn trưởng hắn hoàn thành giấc mộng của hắn, coi như ta cái này người sắp chết, van ngươi. Jensen Brenner phảng phất biết mình không có bao nhiêu thời gian, muốn đem giao phó đều giao ra. Cách Uy vốn chính là trầm mặc ít nói người, lúc này hắn cũng nói không ra cái gì, chỉ có thể không ngừng hướng Jensen Brenner gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Nói cho ta biết, là ai đả thương ngươi? Hoàng Đông Kiệt thanh âm trầm thấp hỏi. Jensen Brenner không có tiếng, hắn không có tắt thở, là hắn không muốn nói, sợ đoàn trưởng gây phiền toái. Ngươi không nói, ta cũng sẽ tra, ngươi biết ta tính khí ương ngạnh. Jensen Brenner nhìn lấy đoàn trưởng nhãn thần, cuối cùng hắn thua trận. Đúng chi chu băng trộm, bọn họ chặn lại một chi thương đội, trong thương đội cũng có hảo thủ, không có bị chi chu băng trộm nhân toàn bộ ăn tươi. Trong thương đội có người trốn tới, mang theo trường thọ cỏ chạy trốn tới chúng ta tiểu thạch thôn tới, sau đó, khái, Hoàng Đông Kiệt nghe thế, cũng đại khái đoán được chuyện về sau, chi chu băng trộm nhân truy tung đến tiểu thạch thôn gặp, Jensen Brenner thừa loạn bắt được thương đội trường thọ cỏ trốn thoát đàn. Đoàn trưởng, bằng lòng ta, không nên đi tìm chi chu băng trộm phiền phức, bọn họ là phụ cận lớn nhất băng trộm, có hơn 1.000 người, hộ thành quân không làm gì được bọn họ, nghe đồn bọn họ phía sau có người. Lúc này Jensen Brenner ngữ khí không phải là gián đoạn, cái này rõ ràng cho thấy hồi quang phản chiếu. Ta đáp ứng ngươi, không phải biết đi gây sự với bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Jensen Brenner hồi quang phản chiếu, trong lòng không phải rất thoải mái, chứng kiến tay bị Jensen Brenner bắt rất căng, đây không phải là buộc hắn đồng ý không thể. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tạm thời đồng ý. Ngươi còn có cái gì nghĩ giao phó? Hoàng Đông Kiệt chịu đựng tâm tình hỏi. Đoàn trưởng, ta có một cái tôn tử, ngươi biết hắn, cũng đã gặp hắn, năm nay vừa lúc là hắn từ Ma Vũ Học Viện tốt nghiệp thời gian. Đoạn thời gian trước, ta cho hắn viết qua thư, làm cho hắn sau khi tốt nghiệp tới chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn học hỏi kinh nghiệm. Đoàn trưởng, nếu là hắn tới, ngươi liền nể mặt ta thu hắn a. Hắn mặc dù là một cái ma ốm, nhưng thiên phú pháp thuật của hắn không sai, làm cho hắn theo đoàn trưởng ngươi, ta cũng yên tâm. Để hắn kế thừa ý chí của ta, thay thế ta tiếp tục đuổi theo đoàn trưởng ngươi, cái này dạng, ta hồn vẫn đuổi theo chúng ta mạo hiểm đoàn. Jensen Brenner trơ mắt nhìn đoàn trưởng, hy vọng đoàn trưởng bằng lòng hắn cuối cùng này thỉnh cầu. Nhất định, chỉ cần hắn tới, thành viên danh ngạch nhất định phải có hắn, cái kia đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, ta cũng sẽ đem hắn trói tới. Hoàng Đông Kiệt gật đầu đồng ý. Hoàn cảnh của nơi này không sai, đoàn trưởng, liền làm phiền ngươi đem ta chôn ở nơi đây. Jensen Brenner nói xong câu đó, lực nghỉ một chút, cả người triệt để không còn thở. Cách Uy chứng kiến Jensen Brenner tắt thở, thân thể run nhẹ nhẹ, nắm tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, trên người đấu khí bởi vì tâm tình phập phồng như ẩn như hiện. Giống như gần bạo phát hỏa diễm sơn. Hy Nhi nhưng ở tự trách, ánh mắt không dám nhìn hướng Hoàng Đông Kiệt, tự trách mình trình độ hữu hạn, không có thể trị tốt Jensen Brenner. Hoàng Đông Kiệt sắc mặt bình tĩnh, sinh ly tử biệt hắn trải qua quá nhiều, nhưng hiện trường ngưng 390 túc bầu không khí làm cho Cách Uy cùng Hy Nhi cảm thấy 80 tuổi dòng máu của ông lão muốn lửa nóng. Cách Uy, đào hầm lập bia, tiễn lão hỏa kế đoạn đường. Jensen Brenner đều lên tiếng nói chôn ở trong rừng quỷ. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên muốn thỏa mãn, Cách Uy nghe vậy, cố nén không buồn giận tâm tình, chọn chỗ tốt, tại chỗ đào hầm. Lập bia đơn giản hơn, tìm một tảng đá lớn, luân khởi đại kiếm mấy cái bổ ngang xuống tới, ở ngưng ra đấu khí vì dao găm khắc chữ, hiện hữu bia thì có. Hy Nhi là một hệ ma pháp sư, ma lực một vận chuyển, quan tài cũng có. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Jensen Brenner thi thể, xuất ra ngũ giai ma chu tinh hạch, hướng trong tinh hạch mặt dưới vào ma lực, hắn nhớ bảo trụ Jensen Brenner thi thể bất hủ. Nghĩ tới cái này thế giới có tà linh tà vật, còn có đặc biệt thích đùa bỡn thi thể thi vu chờ các loại, để ngừa những quỷ này đồ đạc quấy rối Sanson Brenner hôn mê, Hoàng Đông Kiệt còn hướng trong tinh hạch đưa vào tinh thần dị lực. Đem tinh hạch đeo vào Sanson Brenner trên cổ, liền phong quán làm cho cách uy xây thổ. Lễ táng hoàn tất, ngày mới thật sáng, sơ dương ôn hòa chiếu vào Hoàng Đông Kiệt đám người trên mặt. Đi theo ta đi, rừng quỷ tuy là bị ngươi kinh doanh thành hung danh hiểm ác đáng sợ, làm cho còn lại mạo hiểm giả không dám bước vào rừng quỷ một bước, nhưng nếu để cho người khác phát hiện nơi này có lạc đàn nữ tinh linh, ở hung hiểm địa phương, tham lam thợ săn cũng sẽ xông tới. Tuy là nhân loại cùng tinh linh vương đình có điều ước, ước thúc toàn bộ nhân loại không cho phép, đối với thế giới mỗi cái địa tinh linh bộ lạc động thủ, nhưng loài người tham lam liền giống như cái động không đáy, không phải muốn hẹn bó buộc thì có thể hẹn bó buộc. Huống chi chúng ta nơi này là địa phương nhỏ, pháp điều pháp quy ước thúc không được thâm sơn cùng cốc, nếu như cái nào quý tộc phát hiện ngươi, ngươi rất khó chạy trốn bọn họ đuổi bắt. Hoàng Đông Kiệt hướng Hy Nhi phát sinh mời, phá hiểu mạo hiểm đoàn nên tăng thêm thành viên mới. Chỉ có lý do này, Hy Nhi nội tâm hết sức kích động, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt phơi nàng lâu như vậy, quá dễ dàng đạt được ngược lại không bị quý trọng, nàng nhìn nhau Hoàng Đông Kiệt hai mắt, cố tình do dự. Phá hiểu mạo hiểm đoàn hiện tại chỉ có hai người, người ở thiếu, một điểm náo nhiệt đều không có, thêm lên cách uy là nam, làm cơm không thể ăn, suy nghĩ người ở đây làm sao cũng là một cái nữ, thận trọng khéo tay, chắc biết nấu cơm. Hoàng Đông Kiệt cho ra cứng như sắt thép thẳng nam lý do. Cút Hy Nhi khuôn mặt đô được phồng, nàng tức giận, đây rõ ràng là đang tìm bảo mẫu, coi nàng là thành người nào. Nàng trực tiếp phất tay áo rời đi, tiến nhập nhà gỗ, hung hăng giữ cửa cài lên. Cự đại gõ cửa tiếng hướng Hoàng Đông Kiệt biểu thị nàng lúc này vô cùng tức giận, một bộ mãi mãi cũng thoải mái không tốt cái kia một loại. Lão gia tử. Cách uy đối với lão gia tử rất bất đắc dĩ, vậy có cái này dạng mời người. Đi Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, ý bảo cách uy nhảy lên phi hành ma thảm rời đi. Liền tại Hoàng Đông Kiệt muốn bay đi một khắc kia, nhà gỗ cửa mở. Hy Nhi cầm pháp trượng, dùng mộc hệ ma pháp mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý đi ra. Ngươi cái này người không có lương tâm, thật không chuẩn bị chờ ta. Không biết nữ hải tử ra đóng gói hành lý rất chậm sao? Hy Nhi khả ái khuôn mặt lại gồ lên tới, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt cái này cặn bã nam. Cách uy ánh mắt chớp chớp, Khương không hổ là lão cay, là hắn trách oan lão gia tử. Lão gia tử không phải thằng nam, Hy Nhi mọi cử động ở lão gia tử trong dự đoán. Ngươi ở đây không được, ta khả năng liền không đợi ngươi. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Hành Hy Nhi tuy là lạnh rên một tiếng, nhưng nàng vẫn là khéo léo nhảy lên phi hành ma thảm. Đang phi hành ma thảm lên không một khắc kia, nàng hướng mình nhà gỗ phóng thích hỏa hệ ma pháp, hỏa hoạn trong nháy mắt nuốt sống nhà gỗ, có cách ly đái, hỏa hoạn cũng không có hướng bốn chu mặc diên. Ân, nàng cũng là đa hệ ma pháp sư. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, hắn biết Hy Nhi làm như vậy là cố ý làm cho hắn nhìn, đập nồi dìm thuyền tư thế nói cho Hoàng Đông Kiệt, nàng đã không nhà để về, đừng quăng đi nàng. Nghĩ đến Sanson Brenner phần mộ liền tại rừng quỷ, để ngừa gió lay động hỏa tinh đem rừng quỷ bốc cháy lên. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp phát động thổ hệ ma pháp, làm cho đại địa, như sóng biển giống nhau đem hỏa thế ngất trời nhà gỗ cho vùi lấp rơi. Ma quỷ, ngươi làm sao sẽ thổ hệ ma pháp, ma lực còn khổng lồ như vậy, còn có Sanson Brenner trên người châm cứu cũng là ghim ngươi a, ngươi chừng nào thì, ai U Hy Nhi còn không có hỏi xong, đầu nhỏ liền lọt vào Hoàng Đông Kiệt đánh. Từ đâu học dùng từ, hô bậy bạ gì, tại mạo hiểm trong đoàn, gọi ta đoàn trưởng. Còn như bản lãnh của ta, đừng hỏi bậy, cái kia đều là của ta bí mật. Hy Nhi số tuổi so với Hoàng Đông Kiệt còn lớn hơn, có hơn 200 tuổi, nhưng để tinh linh tộc phép tính, Hy Nhi tương đương nhân loại 16, 17 tuổi, tính cách cổ linh tinh quái cũng là bình thường. Nhưng đột nhiên bị người gọi thành ma quỷ, Hoàng Đông Kiệt không phải rất yêu thích. Hy Nhi hai tay ôm lấy đầu nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn, viên mắt thủy uông uông nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, trong lòng ủy khuất, hắn đánh ta, hắn dĩ nhiên đánh ta. Thấy Hoàng Đông Kiệt một câu lời an ủi cũng không nói, Hy Nhi sinh muộn khí xoay người sang chỗ khác. Một bộ không muốn có lý Hoàng Đông Kiệt. Nàng ở trong dương hành lý mân mê một cái, xuất ra có chứa mũ trùm đầu trường bào màu trắng y phủ thêm. Nàng biết nhân loại tham lam, vì không cho Hoàng Đông Kiệt trêu chọc phiền toái không cần thiết, nàng che lên mũ trùm đầu, phủ tinh linh nhất tộc vẻ bề ngoài tượng trưng. Đoàn trưởng, phương hướng sai rồi, đây không phải là Kerry trấn phương hướng. Sanson Brenner chết làm cho cách uy sắc mặt biến đến thập phần yên lặng, hắn chuẩn bị về trước mạo hiểm đoàn nơi dừng chân. Đang tìm cái lý do ly khai đoàn trưởng ánh mắt, đi kỳ đa núi tìm Chi Chu Băng trộm báo thù. Đoàn trưởng bằng lòng Sanson Brenner không đi tìm Chi Chu Băng trộm phiền phức, hắn cũng không có bằng lòng. Khi hắn nghĩ còn cần bao lâu mới đạt tới mạo hiểm đoàn nơi dừng chân, đột nhiên phát hiện ma thảm phi hành phương hướng căn bản không phải Kerry trấn phương hướng. ta biết, đây là Kỳ Đa Sơn phương hướng. Đoàn trưởng, ngươi không phải, ta là bằng lòng Sensen Brenner không đi tìm Chi Chu Băng trộm phiền phức, có thể ta càng nghĩ càng giận. Sensen Brenner ở nói như thế nào cũng là đi theo ta 40-50 năm, ta muốn là không báo thù cho hắn, ta còn xem như là người sao. Coi như ta vi ước, chờ ta giết Chi Chu Băng trộm, ta ở đến Sensen Brenner rất tê tê hần mộ bồi tội a. Hoàng Đông Kiệt biểu tình bình tĩnh nói rằng, đoàn trưởng, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi bồi tội. Cách uy huyết chậm rãi sôi trào, mài đao xoèn xoẹt cùng đợi đạt được mục đích. Bọn họ cũng không dễ trêu chọc, nghe đồn bọn họ phía sau có người. Hi Nhi mở miệng nhắc nhở, mạo hiểm giả công hội sớm đã có quét sạch Chi Chu Băng trộm nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ chỉ cho phép Bạch Kim ở trên đẳng cấp mạo hiểm đoàn lĩnh. Chỉ là Chi Chu Băng trộm có hơn 1.000 người, một dạng Bạch Kim mạo hiểm đoàn căn bản cũng không dám lĩnh như vậy nhiệm vụ. Nghe nói Chi Chu Băng trộm phía sau có người, Bạch Kim mạo hiểm đoàn càng thêm không dám. Bạch Kim bên trên Vinh Quang mạo hiểm đoàn có thực lực quét sạch Chi Chu Băng trộm, nhưng Vinh Quang mạo hiểm đoàn căn bản là chướng mắt quét sạch Chi Chu Băng trộm cái kia một điểm tiền thuê, cũng không khả năng thật xa chạy tới loại địa phương nhỏ này quét sạch Chi Chu Băng trộm. Điều này cũng làm cho Chi Chu Băng trộm càng ngày càng lớn, làm cho phụ cận mấy cái chấn thương đội khổ không thể tả. Làm sao, ngươi sợ? Hoàng Đông Kiệt hướng Hi Nhi liếc mắt một cái hỏi ngược lại. Tinh linh nhất tộc xác thực không thích đà đà sát sát, nhưng ta và còn lại tinh linh bất đồng, chỉ cần là ác nhân, hoặc là ai dám thương tổn ta để ý người, ta sẽ đem hắn biến thành hoa cỏ phân bón. Ngươi là đoàn trưởng, ngươi cũng không sợ phiền phức, ta sợ cái gì? Hi Nhi lộ ra nàng răng mèo nói rằng. Vậy là tốt rồi, ngồi xong, ta muốn ra tốc. Trong sát na, phi hành ma thảm tốc độ nhanh tốc độ tăng lên. Cũng không lâu lắm, Hoàng Đông Kiệt một chuyến sẽ đến Kỳ Đa núi, đồng thời cũng chứng kiến chiếm giữ ở Kỳ Đa trên núi Chi Chu Băng trộm sơn trại. Sơn trại diện tích quá lớn, Hoàng Đông Kiệt một chuyến trên cao nhìn xuống, muốn nhìn tìm không thấy cũng không thể. Ta không muốn để cho bọn họ chết không rõ ràng, ta muốn bọn họ biết rõ bọn họ vì sao mà chết. Hi Nhi, ở ngoại vi dùng mộc hệ, ma pháp vây khốn cái sơn trại này có thể làm được hay không? Hoàng Đông Kiệt không muốn dùng đại chiêu thoáng cái hủy diệt Chi Chu Băng trộm sơn trại, cái này dạng lợi cho bọn họ quá rồi. Không thành vấn đề, ngoại vi giao cho ta, ta cam đoan bọn họ một cái đều trốn không thoát. Hi Nhi lúc này nhảy xuống ma thảm, mặt đất cây cối ở ma lực dưới ảnh hưởng cấp tốc sinh trưởng, buông lỏng đem Hi Nhi tiếp được. Chứng kiến Hi Nhi tiến nhập trong rừng rậm, Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn về phía Cách Uy. Ngươi từ chính diện công vào, gặp người chém liền, ta muốn để cho bọn họ tâm sinh sợ hãi. Cách Uy gật đầu, trực tiếp nhảy xuống đi, mang theo đại kiếm hướng sơn trại đi tới. Lúc này Chi Chu Băng trộm từ trên xuống dưới đều ở đây ăn uống thả cửa, bởi vì hôm nay là thủ lĩnh bọn họ Cát Cổ Vút sinh nhật, trên sơn trại dưới hơn ngàn người đều ở đây cùng hoan. Như vậy vui mừng thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không người nào dám vắng họp, cho đến Chi Chu Băng trộm mọi người đều ở đây trên sơn trại. Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, bát đại thiên bộ, rất nhiều tiểu đầu mục tề tụ một đường. Thực lực của bọn họ cũng là làm người ta kinh hãi, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đều là sâu tư cao cấp kỵ sĩ, 8 gã cán bộ thì có 6 gã cao cấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ liền càng không cần phải nói. Cái này đó là Bạch Kim Mạo Hiểm Đoàn có thể đối phó. Bạch Kim Mạo Hiểm Đoàn yêu cầu thấp nhất là chí ít sở hữu 3 gã cao cấp kỵ sĩ, hoặc là có một vị sâu tư cao cấp kỵ sĩ tại Mạo Hiểm Đoàn tọa trấn. Ở phụ cận mấy cái trấn, bao quát khoa thi đấu thành ở bên trong, rất nhiều Bạch Kim Mạo Hiểm Đoàn là mới vừa tới tiêu chuẩn này. Lợi hại Bạch Kim Mạo Hiểm Đoàn là có, nhưng ở càng lớn thành phố bên trong mới có. Ở mảnh địa phương này, cái này Chi Chu Băng trộm rõ ràng cho thấy siêu cương. Thủ lĩnh, không xong, có người điên xông vào chúng ta sơn trại, cái người điên kia gặp người chém liền, chúng ta đã có không ít huynh đệ chết ở trên tay hắn. Lúc này, một gã cường đạo cuống cuồng chạy vào bẩm báo nói. Cái gì, vô liêm sỉ, là cái nào đồ không có mắt, không biết hôm nay là sinh nhật của đại ca. Thực sự là to gan quá rồi, dám chọn hôm nay tới quấy rối. Chính là cái nào đồ không có mắt. Đại sảnh đám người ưng thuận lấy, rõ ràng cũng không đem người xâm nhập coi là chuyện đáng kể. Đại ca, việc nhỏ, hẳn là lại là cái nào không biết sống chết trả thù giả xông vào. Tiểu Hắc, ngươi đi xử lý một chút. Phó thủ lĩnh A Khắc, lãng thẳng tắp tiếp phân phó một bên tiểu đầu mục đi ra xem một chút. Bọn họ tiếp tục uống rượu cùng hoan. Hanh, nho nhỏ Hoàng Kim Mạo Hiểm giả, vẫn là một cái phế nhân, thực sự là không biết sống chết. Tiểu Hắc đi ra nhìn một cái, chứng kiến Cách Uy trước ngực treo huy chương là Hoàng Kim huy chương, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Bạch Kim Mạo Hiểm giả cũng không dám tìm bọn hắn Chi Chu Băng trộm phiền phức, ngày hôm nay đã có nho nhỏ Hoàng Kim Mạo Nghiệm giả tìm đến phiền phức. Để sớm xong việc trở về đại sảnh cùng hoan, hắn đưa lên cự phủ liền hướng Cách Uy bổ tới. Sau đó đầu của hắn bay thẳng đi ra ngoài, chết không rõ ràng. Thủ lĩnh, không xong, tiểu hắc đội trưởng chết rồi, một hiệp cũng chưa tới, tiểu hắc đội trưởng đã bị người xâm nhập lột bỏ đầu. Một gã cường đạo vội vã chạy trở lại báo tin. Cái gì? Bên trong đại đường bầu không khí lập tức đọng lại, tiểu hắc là trung cấp kỵ sĩ, một hiệp đã bị lột bỏ đầu. Cái kia người xâm nhập không phải cao cấp kỵ sĩ, chính là sâu tư cao cấp kỵ sĩ. Đi ra xem một chút. Cát cổ gút cũng không có đem tiểu hắc chết để ở trong lòng, nhưng có người ở hắn sinh nhật thời điểm xông tới quấy rối, cái này liền quá không đem bọn họ chi chu băng trộm coi là chuyện đáng kể. Nói, hắn liền xuất lĩnh đại sảnh đám người đi ra ngoài, rất nhanh bọn họ liền thấy chém người như sắp thức ăn Cách Uy. Dừng tay! Phó thủ lĩnh Á Khắc Lãng Tu hét lớn làm cho Cách Uy dừng tay, nhưng Cách Uy chính là không nghe. Như trước dọn dẹp phụ cận cường đạo, thực sự là cuồng vọng. Thất ca, tiểu mã cùng ta cùng tiến lên. Một gã cán bộ không nhìn nổi, kêu lên một gã khác cán bộ cùng một cái thực lực không tệ đầu mục cùng nhau hướng Cách Uy xuất thủ. Tê vừa đối mặt, một gã cán bộ trực tiếp bị Cách Uy đại kiếm chặn ngang chặt đứt, một gã khác cán bộ bị Cách Uy đại kiếm đập ngã trên mặt đất, chân vừa nhấc bỗng nhiên đạp, tên này cán bộ đầu trực tiếp bị dẫm nát. Còn có một cái đầu nhãn bị Cách Uy trở thành phổ thông cường đạo cho chém chết. Đại địa kỵ sĩ, hắn là đại địa kỵ sĩ. Sao, làm sao có khả năng, chi chu băng trộm sở hữu cao tầng điều mộng ép, loại địa phương nhỏ này tại sao có thể có đại địa kỵ sĩ? Các hạ, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Cát cổ gút mạnh mẽ tỉnh táo lại, từ đại sảnh trước khi ra ngoài, hắn cho rằng người xâm nhập tối đa giống như hắn là sâu tư cao cấp kỵ sĩ. Bọn họ nhiều người như vậy, dù cho hắn cùng phó thủ lĩnh không cần xuất thủ, bát đại thiên bộ cùng hơn 1000 tên thủ hạ cũng có thể đè chết hắn. Ai nghĩ tới hóa ra là đại địa kỵ sĩ, tuy là hắn không biết cái này, đại địa kỵ sĩ tại sao phải tới gây sự với bọn họ, nhưng lúc này bị để mắt tới, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cách Uy vẫn không có đáp lời, gặp người chém liền, phảng phất không chém hết, thể không bỏ qua. Các hạ, đừng khinh người quá đáng, ngươi là đại địa kỵ sĩ không sai, có thể ngươi gãy một cánh tay, ngươi chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta nhiều người như vậy, đem chúng ta ép, chúng ta hy sinh một bộ phận lớn người, cũng có thể đè chết ngươi. Cát cổ gút chứng kiến Cách Uy không có ngừng tay ý tứ, sầm mặt lại, thật coi bọn họ nhiều người như vậy là bài trí. Ồ, ngươi đây là khinh thường phế nhân. Còn có người. Thanh âm từ trên cao truyền đến, làm cho Cát cổ gút bọn họ tâm thần căng thẳng, cái này đại địa kỵ sĩ còn có đồng bạn. Chờ bọn hắn chứng kiến ma thảm chậm hàng, có một vị người già lớn tuổi ở ma trên nệm, bọn họ nhất thời cảm giác được áp lực sơn đại, cảnh tượng như thế này, bọn họ nơi nào còn dám coi khinh Hoàng Đông Kiệt niên kỳ đại. Đại địa kỵ sĩ đồng bạn, kém cỏi nhất cũng là cao giai ma pháp sư. Vì sao, chúng ta chi chu băng trộm tuy là ở phụ cận đây tác uy tác phúc, nhưng chúng ta không phải tầm nhìn hạn hẹp nhân, biết người nào có thể chọc, biết người nào không nên dây vào. Ta tự nhận là không có trêu chọc đến các ngươi, vì sao các ngươi muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức? Cát cổ gút thực sự không nghĩ ra, nếu như là vì nhiệm vụ tiền thưởng, bực này cường giả biết coi trọng điểm ấy tiền thưởng thật xa chạy tới chỗ, như thế quét sạch bọn họ. Nói là vì chính nghĩa, không phải hy lao khổ chạy tới vì dân trừ hại, cái này càng không thể nào, chuyến bên trên mạo hiểm giả con đường này, theo đuổi, còn không phải là một cái chữ lợi chính là. Tự nhận là không có trêu chọc đến chúng ta, ha ha. Hoàng Đông Kiệt không khỏi cười lạnh một tiếng. Bằng vào ta cái tuổi này, ta vốn nên di dưỡng thiên niên, có thể hết lần này tới lần khác luôn có người không cho ta dưỡng lão. Các ngươi là ở lấy tử đạo. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần không chút nào ba động nhìn về phía chi chu băng trộm chúng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Người của chúng ta trêu chọc các ngươi. Cát cổ gút khó hiểu hỏi. Các ngươi giết chết chúng ta mạo hiểm đoàn một gã thành viên. Hoàng Đông Kiệt muốn cho Cát cổ gút chết minh bạch một điểm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các ngươi liền đại địa kỵ sĩ đều có. Các ngươi mạo nghiệm đoàn thành viên bình quân trình độ kém cỏi nhất cũng là cao cấp kỵ sĩ. Chúng ta gần nhất ngược lại là tù binh một gã cao cấp kỵ sĩ. Nhưng giết chết một gã cao cấp kỵ sĩ, chúng ta không có khả năng không nhớ rõ. Các hạ, muốn tìm chúng ta phiền phức, cũng không cần phải tìm loại lý do này. Phó thủ lĩnh Á Khắc Lãng Tu cảm thấy cái này, tử lão đầu cùng đồng bọn của hắn là cố ý tới tìm phiền toái. Cho các ngươi để tỉnh, Tiểu Thạch Thôn. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình thản nói rằng, Tiểu Thạch Thôn. Chi chu băng trộm cao tầng mỗi một người đều lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, nhưng người nào đều không biết Tiểu Thạch Thôn cái chỗ này. Lúc này, có một cái tiểu đầu mục có ấn tượng. Tiểu Thạch Thôn ta biết, phía trước người của chúng ta xuống núi đánh cướp một chi thương đội, tuy là người của chúng ta đem chi kia thương đội đoàn đoàn bao vây ở, nhưng cuối cùng vẫn là, không cẩn thận làm cho trong thương đội ẩn núp trung cấp kỵ sĩ dắt bảo trốn thoát. Người của chúng ta truy tung đến Tiểu Thạch Thôn, cuối cùng giết Tiểu Thạch Thôn mới đem tên kia trung cấp kỵ sĩ bức ra. mà dẫn đội tàn sát tiểu thạch thôn người, là tiểu hắc đội trưởng. Tên này tiểu đầu mục nhìn về phía bị Cách Uy chém đứt đầu tiểu hắc, không biết là muốn đem họa thủy đẩy tới trên thân người chết, hay là thật có chuyện lạ. Các hạ, tiểu thạch thôn sự tình, ta thầm biểu tiếc nuối, nhưng đầu sỏ gây nên đã bị người lột bỏ đầu, nếu như ngươi khí bất bình, ta có thể giao ra sở hữu tàn sát tiểu thạch thôn người, khác thêm vào một khoản tiền bồi thường. Tiền bồi thường bao nhiêu, có thể đàm luận. Cắt cổ gút ôm lấy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tâm tư xử lý chuyện này. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, điều này làm cho cắt cổ gút biết sự tình khó làm. Các hạ, chúng ta chi Chu Băng Trộm quy mô sở dĩ lớn như vậy, là bởi vì ta nhóm phía sau có người. Các ngươi là mạnh mẽ, đối với chúng ta người sau lưng năng lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Biến chiến tranh thành tơ lụa không tốt sao, cần gì phải tìm phiền toái cho mình. Cắt cổ gút cắn răng nói rằng. Nói xong, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi xem thường người tàn tật kia chỉ phụ trách thanh lý tạp binh, ta cái này lão nhân gia chỉ phụ trách các ngươi. Nếu như các ngươi có thể đánh ngược lại ta cái này cái người già lớn tuổi, các ngươi chi Chu Băng Trộm ngày hôm nay nói không chừng có thể trốn qua một kiếp này. Có phân tích năng lực, người khác chỉ cần một lần phát động đấu võ kỹ năng cùng ma pháp, Hoàng Đông Kiệt là có thể ung dung học được. Chi Chu Băng Trộm nhiều người như vậy, Hoàng Đông Kiệt có thể không muốn lãng phí. Thủ lĩnh, trong sơn trại có một ít hạng người ham sống sợ, chết ý đồ thừa loạn thoát đi sơn trại, kết quả phát hiện toàn bộ sơn trại đều bị nhốt rồi, rõ ràng hắn còn có đồng bạn ở ngoài sơn trại. Một gã đầu mục thần sắc kinh hoàng chạy tới hướng Cát Cổ Gút bẩm báo nói. Các hạ, thật muốn đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Cát Cổ Gút cắn chặt răng nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, nhưng Cách Uy đã giết mắt đỏ. Đuổi theo đạo tặc chính là chém, làm cho cả chi Chu Băng Trộm loạn thành nhất đoàn. Lão già kia, đây là ngươi buộc chúng ta, toàn bộ cho ta bên trên. Cát Cổ Gút sắc mặt âm trầm, biết không có lựa chọn nào khác, trực tiếp hạ lệnh vây giết Hoàng Đông Kiệt. Phát động đoàn chiến, thường thường là ma pháp sư tiên phát di chuyển viễn trình ma pháp tiêu hao địch nhân. Cái này không, chi Chu Băng Trộm bên trong hơn 10 người ma pháp sư toàn bộ nhắm vào Hoàng Đông Kiệt, phát động công kích, chỉ bất quá đám bọn hắn cần ngâm sướng. Tài năng mới có thể phát động ma pháp, Hoàng Đông Kiệt không vội, phân tích năng lực phát động quan sát bên trong cơ thể của bọn họ ma pháp mạch kín. Bạo viêm thuật, băng thứ thuật, phong nhận kinh, lôi thuật, chiêu chiêu viễn chỉnh ma pháp công kích toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt bao trùm tới. Không sai, có lôi hệ ma pháp. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy không uổng công, cái này không, lôi hệ ma pháp không phải học xong. Ma pháp khác liền càng đơn giản hơn, hội đều sẽ không, liếc mắt nhìn cũng sẽ. Hoàng Đông Kiệt không có né tránh, liền phòng ngự đều không có chuẩn bị, phù một tiếng, viễn trình công kích Hoàng Đông Kiệt ma pháp toàn bộ tiêu thất. Cái này, tiêu tan, tiêu thất, ma pháp của ta tiêu thất. Làm sao cảm giác bị vô căn cứ lao đi giống nhau? Đây là chuyện gì xảy ra, hắn là làm sao làm được? Chi Chu Băng Trộm bên trong rất nhiều ma pháp sư nhất kinh nhất dạ, bọn họ đều không để ý giải khai ma pháp của bọn hắn làm sao lại không có. Nói là vô căn cứ lao đi, nhưng thật ra là bị Hoàng Đông Kiệt cho phân giải thành ban đầu ma pháp nguyên tố phần tử, lại bị Hoàng Đông Kiệt thân thể cắn nuốt mất rồi. Người khác ma pháp công kích, cũng là Hoàng Đông Kiệt trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng một trong. Không có khả năng, cho ta tiếp tục công kích hắn. Rất nhiều ma pháp sư đều không tin tà, không ngừng hướng Hoàng Đông Kiệt phát động ma pháp công kích, thẳng đến bên trong cơ thể của bọn họ ma lực khô kiệt, bọn họ mới biết được cái gì là sợ hãi. Ma pháp sư nhược điểm là thân thể, chỉ cần chúng ta gần người, bằng hắn cái này già nua thân thể, lần lượt chúng ta một kích, hắn liền gánh không được. Cắt cổ gút bọn họ chứng kiến rất nhiều ma pháp sư, đều thăm dò không ra Hoàng Đông Kiệt tài nghệ thật sự, thậm chí ngay cả tiêu hao hắn đều làm không được, điều này làm cho bọn họ thập phần khẩn trương. Ma pháp sư nhược điểm là thân thể, đây là thường thức, bọn họ không có ngồi chờ chết, đem Hoàng Đông Kiệt bao vây lại, không dám có bảo lưu, toàn bộ phát động đấu võ kỹ năng hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc mà đến. Phá không chảm truy nguyệt bước hám thiên quyền quỷ ảnh sử, xuất đấu võ kỹ năng chính bọn họ mạnh hơn. Không có sử dụng ra đấu võ kỹ chi trước, bọn họ giống như nguyệt quang, vừa sử dụng ra đấu võ kỹ năng, bọn họ giống như buổi trưa liệt dương. Tốc độ, lực lượng, mẫn tiệp, năng lực phản ứng chờ, các loại đều được toàn phương diện đề thăng. Sử dụng quỷ ảnh, đấu võ kỹ năng một gã cán bộ trong sát na liền ra hiện sau lưng Hoàng Đông Kiệt, tốc độ di động lặng yên không một tiếng động. Sử dụng phá không chảm một gã cán bộ, người không có gần người. Đao phong cũng đã đến trước mắt, tiết lộ hàn ý lạnh như băng, trực bức cốt tủy. Còn lại cán bộ càng không cần phải nói, toàn bộ từ bốn phương tám hướng tới gần Hoàng Đông Kiệt bên cạnh thân, một giây kế tiếp bọn họ là có thể thôi hủy Hoàng Đông Kiệt thân thể. Có hy vọng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bất vi sở động, đám này chi Chu đạo tặc cán bộ đều kích động phá hư. Bọn họ cảm thấy cái này từ lão đầu cuối cùng là già rồi, theo không kịp phản ứng của bọn họ, mới để cho bọn họ có cơ hội gần người. ma pháp sư thân thể tố chất làm sao có khả năng cùng kỵ sĩ so với năm. 9. Bị kỵ sĩ gần người, liền là ma pháp sư tai nạn. Đa tạ các ngươi, để cho ta học được không ít đấu võ kỹ năng. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, cước bộ một chuyển, người cũng đã tách ra sau lưng chảm kích, chân hắn khẽ động, cũng đã có hai gã cán bộ bị hắn đá bay đi ra ngoài. Tay về phía trước đập một cái, liền chế trụ một gã mặt của cán bộ bộ phận, khấu chặt ở đây danh cán bộ vung lên, đập ngã hai gã cán bộ. Chân hắn đạp ở một gã cán bộ, tay kia cũng chế trụ bị sợ ngốc cán bộ cái cổ, nâng hắn lên. Cứ như vậy, chân đạp một gã cán bộ, hai tay mỗi cái mang theo một cái cán bộ, một cái chế trụ cái cổ, một cái chế trụ gương mặt, để cho bọn họ không hề tôn nghiêm. Cái này, không có xuất thủ Cát Cổ Vút cùng Á Khắc Lãng Tu trợn tròn mắt. Hắn đây sao là người già lớn tuổi? Hắn đây sao là ma pháp sư? Có mạnh như vậy ma pháp sư sao? Một hiệp không đến, bọn họ cán bộ đã bị hắn một quyền một cái tiểu bằng hữu. Quỷ, quỷ ảnh, ngươi, làm sao sẽ ta đấu võ kỹ năng? Bị Hoàng Đông Kiệt bóp cổ cán bộ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng không che giấu được hắn trong ánh mắt không thể tin tưởng. Đó là hắn đấu võ kỹ năng, hắn không có nhìn lầm. Lão già này vừa rồi chính là sử dụng hắn đấu võ kỹ năng, không biết hắn thiên phú dị bẩm, hay là thế nào, bị bóp cái cổ. Hắn còn có thể lần lượt nói ra hoàn chỉnh một câu nói. Vừa rồi ngươi dạy ta, đã quên. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nhìn lấy tên kia cán bộ, nhưng tại danh cán bộ trong mắt, đây là ác ma một dạng mỉm cười. Không phải, không có khả năng, nào có người liếc mắt nhìn liền học được người khác đấu võ kỹ năng. Tên kia cán bộ vừa nghe viền mắt phóng đại, hắn tình nguyện tin tưởng người khác lừa hắn, cũng không muốn tiếp thu sự thật này. Có cái gì không có khả năng, không phải có tay liền được. Hoàng Đông Kiệt không ở nói thêm cái gì, thôn phệ năng lực phát động, đem tay trái tay phải xách hai gã cán bộ thể nội đấu khí hấp không còn một mảnh. Hai gã cán bộ sắc mặt dữ tợn, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, trong mắt chừng rất lớn, phẳng phất gặp phải cái gì trùng kích bọn họ tam quan chuyện. Thẳng đến bọn họ thể nội đấu khí bị hấp không còn một mảnh, bọn họ mới chỉ có đình chỉ dãy ruộng, tuy là người còn chưa chết, nhưng toàn thân mềm nhũn, nói liên tục không ba khí lực đều không có. Đấu khí số lượng tuy ít, nhưng Hoàng Đông Kiệt chưa bao giờ kiêng ăn. Tích thiểu thành đa, được không tới đấu khí không cần thì phí. Két tay vừa dùng lực, một gã cán bộ cái cổ bị Hoàng Đông Kiệt chặt đứt, bị chế trụ gương mặt cán bộ cũng bị Hoàng Đông Kiệt đập về phía mặt đất, cho đập chết. Không muốn Hoàng Đông Kiệt còn đạp một gã cán bộ, tay không khách khí hướng hắn chộp tới, cái này sợ đến tên kia cán bộ thất kinh đứng lên. Nhưng hắn gọi cuối cùng là uổng phí, bị Hoàng Đông Kiệt hút khô đấu khí đã bị bóp chết. Người rốt cuộc là ai? Cát Cổ Vút sắp chó cùng đường quay lại cắn. Hắn hoài nghi lão già này là hắn người sau lưng kẻ thù chính trị phái tới, không phải vậy bực này cường giả làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Cái này còn muốn hỏi, ngươi không phát hiện, ta chỉ là một ông già, một cái chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh di dưỡng thiên niên lão nhân. Hoàng Đông Kiệt hai tay ngăn, ý bảo chính mình chỉ là một cái khát vọng di dưỡng thiên niên lão nhân ra. Hỗn đản Cát Cổ Vút thẹn quá thành giận, cho phó thủ lĩnh Á Khắc Lãng Tu một ánh mắt, hai người tâm hữu linh tê hướng Hoàng Đông Kiệt mãnh lực đánh tới. Hô Hoàng Đông Kiệt khô héo cành cây một dạng ngón trỏ nâng lên, dễ dàng ngăn trở Á Khắc Lãng sửa chảm kích, điều này làm cho Á Khắc Lãng tu tâm thần kinh hãi. Cái này còn là người sao, đại địa kỵ sĩ cũng không dám cái này dạng dùng ngón tay trỏ ngăn cản hắn chảm kích, vẫn là loại này không cần đấu khí bao trùm bên ngoài thân, gắng gượng ngăn cản hắn một kích. Phá giáp thuật Cát Cổ Vút cũng nhìn ra Hoàng Đông Kiệt phòng ngự cường đại, một điểm do dự đều không có, sử xuất chuyên môn phá hư phòng ngự đấu thức kỹ năng. Cái gì hắn dành cho hy vọng một kích? Ai nghĩ bị Hoàng Đông Kiệt đầu ngón tay chặn lại rồi. Ngăn trở sát na, Hoàng Đông Kiệt cánh tay liền chấn động run rẩy một cái đều không có. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Người cái quái vật này. Cảm ơn khích lệ cùng lúc đó, Chi Chu băng trộm trong địa lao, nhốt không ít người, những người này đại bộ phận đều là cu ly, cũng có xui xẻo bị Chi Chu băng trộm chộp tới mạo hiểm giả. Đoàn trưởng, chúng ta không muốn đang do dự, mặt trên động tĩnh lớn như vậy, nhất định là Chi Chu băng trộm cường địch tới. Chúng ta lúc này không phải thừa loạn chạy đi, còn phải chờ tới khi nào. Chiến phủ mạo hiểm đoàn một gã thành viên hướng đoàn trưởng nói rằng. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? D.A. kỳ dạ nghĩ một lát, trong lòng liền có quyết định, nhưng trong địa lao quan không ngừng hắn một cái người, còn có còn lại mạo hiểm đoàn nhân, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng. Còn cần nghĩ, ngồi hiện tại đại loạn, trong địa lao không có bao nhiêu người trông coi, chúng ta lý nên đoàn kết phá vỡ nhà tù xông ra. Tán thành. Ta cũng không muốn bị Chi Chu băng trộm trở thành con tin. Thanh Phong mạo hiểm đoàn, Hồng Dương mạo hiểm đoàn cùng còn lại lạc đàn bị bắt mạo hiểm giả dồn dập đồng ý. Tốt, chúng ta cùng nhau xông. Nói làm liền làm, D.A. kỳ dạ lợi dụng bí thuật phá vỡ trên người cầm cố thủ đoạn, trước băng người bên cạnh cởi ra trên người cầm cố, lại đá văng ra cửa lao, phóng thích những người khác đi ra. người đồng thời, bọn họ không ở do dự, toàn bộ hướng cửa ra xông ra. Bọn họ vọt một cái đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, bọn họ đều ngẩn ra. Khắp nơi đều là người chết, chết đều là chi chu băng trộm nhân, có một cái phế nhân người điên đang đuổi theo còn dư lại không có mấy đạo tặc chém. Chứng kiến mặt đất một tiết lại một tiết thi thể, cái này rõ ràng cho thấy người tàn tật kia người điên đại kiếm tạo thành. Liếc nhìn lại, chi chu băng trộm tám cửu thành nhân rõ ràng đều là, bị người tàn tật này người điên giết chết. Để cho bọn họ sợ mặt một màn là, một cái người già lớn tuổi đang đạp chi chu băng trộm phó thủ lĩnh A Khắc, lãng sửa thi thể, một tay bấm cát cổ gút cổ nói ở giữa trời cao. Két một tiếng, cái này người già lớn tuổi đem cát cổ gút cổ chặt đứt. Không chờ bọn hắn thưởng thức trước mắt một màn này, đột nhiên bọn họ đại khí không dám thở gấp một cái, nguyên do bởi vì cái này người già lớn tuổi đã quay đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi cũng là chi chu băng trộm nhân. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí không hề ba động hỏi. Không phải, không phải, chúng ta đều là bị chi chu băng trộm chụp tới, mới vừa từ trong địa lao trốn tới. Thực sự, trừ bỏ bị chụp tới làm lao động tay chân bình dân, chúng ta đều là còn lại trấn mạo hiểm giả, công hội có tin tức của chúng ta, ngài không tin, bên trên công hội là có thể tra được chúng ta. Những người này sợ hãi bị Hoàng Đông Kiệt ngộ sát, vội vàng giải thích. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đám người kia phía sau có một cái nhìn quen mắt người, liền không đăng quản những người này. Đa Kỳ Dạ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt liếc qua tới ánh mắt, thân thể không khỏi cứng đờ. Phía trước vì để ngừa một phần vạn, hắn không có xông lên phía trước nhất, mà là ẩn núp đoàn người phía sau xem tình huống. Ai nghĩ đi ra biết thấy như vậy một màn, chứng kiến cách uy chém người như thiết thái, chứng kiến lão gia tử dễ dàng đem chi chu băng trộm thủ lĩnh bóp chết, hắn mà bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Đây là hắn nhận thức cái kia phá hiểu mạo hiểm đoàn, một cái sắp phân băng giải tán mạo hiểm đoàn. Nhìn cách uy hung mãnh, cái này đó là cao cấp kỵ sĩ, hoặc là 070 sâu tư cao cấp kỵ sĩ, đây rõ ràng là đại địa kỵ sĩ. Ở loại địa phương nhỏ này, có đại địa kỵ sĩ, thực sự là gặp quỷ. Nhìn lại lão gia tử, thuận tay liền cắt đứt chi chu băng trộm thủ lĩnh cái cổ, đây là cái kia lại thái kê lại thích chơi người bảo thủ sao. Được rồi, những thứ này cũng không trọng yếu. Có thể mấu chốt nhất chính là, trước đó vài ngày hắn dĩ nhiên để cho bọn họ phó đoàn trưởng Daniel đi đào cách uy. Cái này, hắn là làm sao dám. May mới vừa rồi lão gia tử nhãn thần chỉ là nhẹ khẽ nhìn lướt qua, đây rõ ràng là không phải coi hắn là chuyện gì xảy ra. Không làm hắn coi là chuyện đáng kể, cái này tốt. Nói rõ lão gia tử căn bản cũng không lưu ý hắn hành vi. Hoàng Đông Kiệt không có băng cách uy chém người, còn dư lại không có mấy người làm cho cách uy chậm rãi xử lý, hắn đi tìm chi chu băng trộm bảo khố. Cũng không biết chi chu băng trộm nhân có phải hay không tự đại, bảo khố không có ẩn giấu quá sâu, rất nhanh thì bị Hoàng Đông Kiệt tìm được rồi. Thật có tiền, xem ra ta di dưỡng thiên niên tư bản có. Đá văng ra bảo khố đại môn, ung dung né tránh cơ quan bẫy dập, Hoàng Đông Kiệt liền chứng kiến vàng trói loại bảo khố chi địa. Kim tệ có bao nhiêu không biết, nhưng mấy vạn miếng phải có. Ngoại trừ kim tệ, vũ khí cùng ma pháp quyển trục, Hoàng Đông Kiệt còn từ đó tìm được 3 cái chứa đựng ma pháp đạo cụ, thêm lên từ cát cổ gút bọn người, trên thân sở thì có được chứa đựng ma pháp đạo cụ. Hoàng Đông Kiệt tổng cộng đạt được 7 cái chứa đựng ma pháp đạo cụ, Hoàng Đông Kiệt không có khách khí, dùng những thứ này chứa đựng ma pháp đạo cụ đem chọn cái bảo khố đều gói. Hoàng Đông Kiệt từ bảo khố đi ra, chứng kiến cách uy tàn sát trại hoàn tất, liền bắt chuyện hắn rời đi. Cách uy leo lên phi hành ma thảm, lại đã ngoại vi đem hì nhì tiếp nối, Hoàng Đông Kiệt rồi rời đi. Đa Kỳ Dạ, vừa mới nhìn thấy người ấp úng, người biết hai người kia. Từ địa lao người đi ra ngoài còn không hề rời đi, ở Hoàng Đông Kiệt bọn họ không hề rời đi phía trước, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ bị hai người kia thấy ngứa mắt, giải quyết chung. Lúc này Hoàng Đông Kiệt hai người ly khai, bọn họ không khỏi tùng một khẩu khí. Có ý tưởng, liền đi sở thi, chi chu băng trộm nhiều người như vậy. Ngoại trừ cao tầng bị Hoàng Đông Kiệt sở thi bên ngoài, còn lại cường đạo thi thể đụng cũng không đụng. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ sản sinh theo ăn canh ý tưởng. Đi sở thi nhân có không ít, nhưng cũng không có thiếu mạo hiểm giả chẳng đáng đi sở thi. Câu hỏi là Thanh Phong mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, hắn phía trước đã sớm quan sát được Đa Kỳ Dạ sắc mặt biến hóa. Cái này vừa hỏi, Hồng Dương mạo hiểm đoàn cùng còn lại mạo hiểm giả đều xem hướng Đa Kỳ Dạ. Nhận thức, nếu như các ngươi là chúng ta carry trấn mạo hiểm giả. Nghĩ không phải biết bọn hắn đều khó khăn. Cái kia vị lão gia tử đã có 80 tuổi, là chúng ta carry trấn hóa thạch, nổi danh không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là hắn chấp nhất. Các ngươi khẳng định không biết giấc mộng của hắn là cái gì, nói các ngươi khả năng không tin, giấc mộng của hắn, nhưng thật ra là muốn mang lĩnh mạo hiểm của hắn đoàn thăng cấp bạch kim cấp bậc. Các ngươi không có nghe lầm, lão gia tử mộng tưởng chính là cái này, các ngươi khẳng định thập phần kinh nghi, cho rằng lão gia tử thực lực đều khủng bố như vậy, vì sao mộng tưởng như thế chăng phối hợp. không có gì khác, lão gia tử chắc là giả heo ăn thịt hổ, phấn đấu nhiều năm như vậy, một mực tại Bạch Ngân cấp bậc bắt cá, lấy loại này khác loại phương thức nổi danh, các ngươi nói, kỳ không phải kỳ lạ. Đa Kỳ Dạ nhìn trước mắt thây phơi khắp nơi sơn trại, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, cho rằng lão gia tử vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Các ngươi Kerry Trấn thực sự là may mắn, lại đang nằm bực này cường giả. Rất nhiều mạo hiểm giả vừa nghe, dồn dập biểu thị ước ao. Quét sạch Chi Chu Băng Trộm tiền thưởng nhiệm vụ ở công hội treo hồi lâu, hiện tại Chi Chu Băng Trộm bị thanh trừ, chúng ta có muốn hay không hỗn điểm, có mạo hiểm giả bắt đầu y biến thái. Ngươi tốt nhất thu hồi suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết, hai người kia là chúng ta có thể trêu chọc. Không nói bọn họ, Chi Chu Băng Trộm phía sau nhưng là có người, mạo danh thế thân, hoặc là hỗn điểm danh vọng gì gì đó, ngươi tốt nhất đừng nghĩ, cẩn thận người sau lưng tới tìm ngươi. Bắt đầu y biến thái mạo hiểm giả vừa nghe, như một chậu nước lạnh hát tỉnh hắn. Đùa giỡn, ta đó là đùa giỡn, ta cảm thấy chúng ta hay là đem chuyện nơi đây như thực chất hồi báo cho công hội. Rất nhiều mạo hiểm giả không muốn phản ứng người kia, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Đa Kỳ Dạ. Chi Chu Băng Trộm có thể phát triển nhiều người như vậy, phía sau có người cơ hồ là có thể khẳng định, chúng ta chỉ là tôm tép nhỏ bé, tốt nhất không nên tham dự chuyện này, như thực chất hồi báo cho công hội A. Hoàng Đông Kiệt mang theo cách uy đám người đầu tiên là Descension Brenner giúp TP hần mộ bồi tội, về sau liền phản hồi mạo hiểm đoàn nơi dừng chân đóng cửa lại sống qua ngày. Mặc kệ tiếng đồn của ngoại giới tiếng mưa rơi, từ Chi Chu Băng Trộm có được tài phú, không tiếp nhiệm vụ, số tiền này cũng đủ Hoàng Đông Kiệt đám người sống nhuận mấy năm. Ban đêm hôm ấy, Hy Nhi gõ Hoàng Đông Kiệt cửa phòng. Vừa xong địa phương xa lạ, ta không phải dám một cái người ngủ. Hy Nhi một bộ yếu tiểu khả thương ánh mắt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nhất thời hết chỗ nói rồi. Một cái người cũng dám ở rừng quỷ cái loại địa phương kia ở đã nhiều năm, bây giờ nói một cái người không dám ngủ, lừa gạt ai đó. Khuôn mặt nghiêm, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đem cửa phòng cài lên, không để ý tới bên ngoài gõ cửa Hy Nhi. Cửa phòng bị đập một lúc lâu, dần dần không có tiếng, Hoàng Đông Kiệt cho rằng Hy Nhi muốn từ bỏ. Đột nhiên cửa sổ có được mở ra thanh âm, Hoàng Đông Kiệt nhìn chằm chằm cửa sổ, liền chứng kiến Hy Nhi đầu nhỏ từ cửa sổ phía dưới lộ ra, nhân gia thật sự rất tốt sợ hãi sao. Chứng kiến bị Hoàng Đông Kiệt phát hiện, Hy Nhi lại là một bộ thương cảm sờ sờ dáng dấp. Ai u Hoàng Đông Kiệt một cái trong nháy mắt đi qua, Hy Nhi nhất thời ôm lấy đầu nhỏ ngồi chồm hổm xuống. Hy Nhi chứng kiến cửa sổ bị đóng lại, khuôn mặt trống tròn trịa, nhưng nàng vẫn là không có buông tha. Cũng không biết qua bao lâu, Hy Nhi dã man vướng víu rốt cuộc làm cho Hoàng Đông Kiệt thỏa hiệp, thành công bị Hy Nhi chui vào trong chăn. Khoa thi đấu thành chủ và Ludoka đang nhìn các nơi nộp lên số tiền nhãn. Chứng kiến Chi Chu Băng Trộm kim ngạch phía sau là không cách. Lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái, Chi Chu Băng Trộm là hắn nuôi vài cổ tư binh một trong, năm rồi Chi Chu Băng Trộm nộp lên tiền tài đều là tích cực nhất. Hiện tại tiền tài không có đưa đến, Chi Chu Băng Trộm cũng không có phái người đến thuyết minh nguyên nhân, điều này làm cho hắn nhớ không lưu ý đều không được. Lúc này, ăn mặc tu xê đô quản gia móc bu ra vào. Thành chủ, Chi Chu Băng Trộm bị tàn sát trại, hành hung là phá hiểu mạo hiểm đoàn, bọn họ có đại địa kỵ sĩ. Quản gia móc mu ra sắc mặt tái nhợt, đây là hắn màu da, bẩm báo tin tức này lúc, hắn đối thành chủ thái độ cũng không có khúm núm, cái này bắt nguồn ở thực lực của hắn. Ngươi nói cái gì, đại địa kỵ sĩ? Bà Ludoka nhãn thần kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía quản gia, khoa thi đấu thành đều không có mấy cái đại địa kỵ sĩ, đây là từ nơi nào nhô ra ao lớn kỵ sĩ chạy đi tàn sát Chi Chu Băng Trộm. Quản gia móc mu ra nhìn ra thành chủ nghi hoặc, liền đem phá hiểu mạo hiểm đoàn tình huống nói ra. Có ý tứ. Một cái sắp xuống lỗ lão gia hỏa lại nhặt được một gã đại địa kỵ sĩ. Bất quá thân là đại địa kỵ sĩ, thân phận của hắn không có khả năng không có tiếng tăm gì, hắn là thân phận gì? Bà Ludoka hỏi. Người của chúng ta đang ở cha, bất quá có người chứng kiến cắt cổ gút là, bị lão nhân kia tươi sống bóp chết, có thể tươi sống bóp chết sâu tư cao cấp kỵ sĩ, nói vậy vị lão nhân kia cũng là đại địa kỵ sĩ. Bà Ludoka nghe vậy nhãn thần căng thẳng, một gã đại địa kỵ sĩ còn có thể đối phó. Hai gã đại địa kỵ sĩ thì không khỏi không cẩn thận đối đãi. Hanh, một ít cường giả cổ quái thật đặc biệt, còn có thích giả heo ăn thịt hổ. Bà Ludoka rõ ràng coi Hoàng Đông Kiệt là thành giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Chi Chu Băng Trộm mặc dù là ta nuôi tư binh một trong, nhưng giá trị của bọn họ so ra kém hai gã đại địa kỵ sĩ. Nếm trước thí chiêu kéo bọn họ, một ngày 10 chào thành công, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, chuyện này giao cho ngươi đi làm, thời điểm thích hợp, ngươi có thể mơ hồ hướng bọn họ tiết lộ chúng ta là đứng của người nào đội. Bà Ludoka tả hữu so sánh một hồi, cảm thấy mời chào phá hiểu mạo hiểm đoàn chỗ tốt càng lớn. Nếu như bọn họ không muốn chứ? Quản gia móc mu ra cười tủm tỉm hỏi. Không muốn. Hành, dám không muốn, ta có một vạn cái biện pháp để cho bọn họ diệt vong. Bà Ludoka cười nhạt hồi đáp. Ta hiểu được, ta cái này đi làm ngay. Quản gia móc bu ra lui ra. Cách Uy chứng kiến Hy Nhi tiểu thư từ đoàn trưởng phòng gian đi tới, chào hỏi một tiếng, liền đi chẻ củi đi. Công hội người gọi ta tới một chuyến, chắc là cùng Chi Chu Băng trộm chuyện có quan hệ, người theo ta đi qua, thuận tiện đăng ký một cái. Đạt được công hội thông báo Hoàng Đông Kiệt, cũng không ở ẩn tàng rồi, đem Hy Nhi kéo lên phi hành ma thảm hướng công hội phương hướng phi đi. Phá hiểu mạo hiểm đoàn có thành viên mới, tự nhiên muốn đến trong công hội đăng ký một cái. Hy Nhi như trước đang đắp mũ trùm đầu ẩn tàng tinh linh vẻ bề ngoài đặc thù, đăng ký thuộc về đăng ký, nên có ẩn dấu vẫn phải có. Tiến nhập mạo hiểm giả công hội, nguyên bản hò hét ầm ĩ công hội an tĩnh lại, mỗi một cái người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Hoàng Đông Kiệt, nghĩ nhận thức lại cái này lão gia tử giống nhau. De Akinovo mạo hiểm của hắn đoàn thành viên cũng ở trong đó, nhưng bọn hắn cúi đầu, rất sợ lão gia tử biết chú ý tới bọn họ. Mặc dù biết lão gia tử sẽ không gây sự với bọn họ, nhưng bọn hắn phía trước muốn đào đi cách Uy hành vi, ai cũng nhìn thấy, giờ khắc này vẫn là đem tồn tại cảm giác hạ thấp thành tốt. Lão gia tử, người đã đến rồi. Liner chào hỏi một tiếng, bắt đầu một lần nữa quan sát Hoàng Đông Kiệt, nàng thật không nghĩ tới chính mình biết nhìn lầm vườn. Quan sát một hồi, thực sự nhìn không ra cái gì, vì vậy nàng cho Hoàng Đông Kiệt đánh lên thâm tàng bất lộ, lại cổ quái đặc biệt nhãn hiệu. Gọi ta tới, nhưng là bởi vì Chi Chu Băng trộm chuyện. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không sai, lão gia tử, chúc mừng ngươi, giấc mộng của ngươi được như nguyện, thanh trừ Chi Chu Băng trộm tích phân đủ ngươi thăng cấp bạch kim mạo hiểm đoàn. Liner cười tủm tỉm báo tin mừng. Ta liền biết lão gia tử phá hiểu, mạo hiểm đoàn sẽ trở thành chúng ta carry chấn từ trước tới nay chi thứ nhất bạch kim, mạo hiểm đoàn. Ngươi đây là mã hậu pháo, nếu không phải là Chi Chu Băng trộm sự kiện phát sinh, ngươi còn coi lão gia tử là thành chúng ta carry chấn vật biểu tượng đâu. Lão gia tử phá hiểu mạo hiểm đoàn thăng cấp bạch kim cấp bậc là danh chí thực quy, không nói còn lại, thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn khoảng cách lão gia tử cũng không xa. Phải biết rằng thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn điều kiện một trong, chính là nhất định phải sở hữu đại địa kỵ sĩ, điều kiện này lão gia tử có. Chỉ cần lão gia tử hoàn thành nhiệm vụ tích phân đủ rồi, lão gia tử mạo hiểm đoàn lập tức trở thành vinh quang mạo hiểm đoàn. Đây chính là vinh quang mạo hiểm đoàn, mỗi một nhánh vinh quang mạo hiểm đoàn ở chúng ta Mơ Phiêu Vương quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có thể gia nhập vào lão gia tử mạo hiểm đoàn, công trong công hội hò hét ầm ĩ, ngoại trừ chúc phúc lão gia tử bên ngoài, còn có muốn gia nhập lão gia tử mạo hiểm đoàn. Hoàng Đông Kiệt cảm tạ mọi người nhiệt tình, lại xin miễn muốn gia nhập vào hắn mạo hiểm đoàn nhân, ý bảo hắn hiện tại đang ở vội vàng, rất nhiều mạo hiểm giả mới chỉ có xám xịt phản hồi chỗ ngồi của mình đi. Lão gia tử, về sau trước lĩnh nhiệm vụ, lại hoàn thành nhiệm vụ, lần này là không người nào dám mạo danh thế thân, lại có nhiều như vậy người chứng kiến làm chứng cho ngươi. Cái này quét sạch 183 chi Chu Băng trộm nhiệm vụ tiền thưởng cùng tích phân mới, chỉ có thuộc về đến trên người ngươi. Ngươi là lão mạo hiểm giả, gặp qua mạo danh thay thế sự tình còn thiếu sao? Liner nhà nghề nhắc nhở một câu. Đã biết Hoàng Đông Kiệt không có giải thích quá nhiều, Liner nhắc nhở là ý tốt, hắn tự nhiên có chút đáp lại. Bạch Minh động quật người của chúng ta đi xem, xác thực sụp đổ, phá lệ tích phân có 300, đã vạch đến ngươi mạo hiểm chức nghiệp trên thẻ. Thiện ý nhắc nhở một cái, carry chấn thu nạp đều là tiểu nhiệm vụ, lão gia tử ngươi nếu muốn thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn, kiến nghị ngươi đi đại thành thị, hoặc là đi còn lại vương quốc. Chỉ có đi đại thành thị, tài năng, mới có thể lĩnh đến tiền thưởng đại tích phân lớn nhiệm vụ. Cá nhân ta kiến nghị, lão gia tử ngươi còn là đi còn lại vương quốc tương đối khá. Liner mịt mờ đề nghị. Liner tiểu thư, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, nói không cần như thế mịt mờ, có chuyện xin nói rõ. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Chi Chu Băng trộm người sau lưng là khoa thi đấu thành chủ Ba Ludoka, mà Ba Ludoka là nhị hoàng tử nhân. Ngươi minh bạch ta nói gì à? Liner nhìn Hoàng Đông Kiệt một hồi. Không biết cái này lão gia tử là thật ngốc hay là giả ngốc, suy nghĩ một hồi, vẫn là đem nàng biết đến nói ra. Liner tiểu thư, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta tạm thời còn không hề rời đi carry chấn ý tưởng. Hoàng Đông Kiệt biết Liner không phải thông thường nhân viên tiếp tân, sở hữu cao giai ma lực người, thân phận làm sao sẽ đơn giản, biết Chi Chu Băng trộm người sau lưng tin tức, không có gì lạ. Lão gia tử, bằng ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực, đi nơi nào đều có thể được ưa chuộng, cần gì phải đợi ở loại địa phương nhỏ này. Nếu như ngươi là một lòng nghĩ dưỡng lão, ta sẽ không nói cái gì, nhưng vì sao ngươi muốn đi gây phiền toái? Liner thực sự đoán không ra Hoàng Đông Kiệt đang suy nghĩ gì, trêu chọc quý tộc còn không chạy, ở lại tại chỗ đợi người tới trả thù sao? Không phải ta đi trêu chọc người khác, là người khác gây sự với ta, ta liền một cái lão nhân gia, có thể có cái gì dã tâm, hết lần này tới lần khác liền có người tính rồi, không nói, Lina tiểu thư ngươi không cần khuyên ta, ai cũng có nỗi khổ tâm, tựa như Lina tiểu thư ngươi giống nhau. Rõ ràng có phần thực lực này, lại vẫn cứ ở đây làm một cái nho nhỏ nhân viên tiếp tân. Lời này vừa nói ra, Lina ánh mắt lập tức đọng lại, nàng đối với mình ẩn giấu năng lực rất có tự tin, ai nghĩ vẫn bị người khám phá. Cái này lão gia tử thực sự là thâm bất khả chắc, vì sao nhân vật như vậy sẽ ở loại địa phương nhỏ này đợi nhiều năm như vậy? Đây là bạch kim huy chương, xin cầm lấy. Lina thu hồi ánh mắt của nàng, nàng không phải cái loại này thích thăm dò người khác người bí mật, nên nói nàng đều nói, không nên nói, nàng cũng nói. Lão gia tử không nghe, nàng cần gì phải quản nhiều như vậy, đem thay đổi tốt huy chương đẩy tới lão gia tử trước mặt. Thiếu, là 4 miếng huy chương mới đúng. Sensen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.